Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chưa, hai ngày trước vực chủ dẫn về một người. Tôi biết, người đó trông rất giống Sơ Bạch, giống như được đúc ra từ một khuôn vậy. Không, không, không, người lính đầu tiên lên tiếng phản bác một cách tự tin. Người mới đến vừa dịu dàng vừa tốt bụng, không giống như Sơ Bạch giả vờ thanh cao. Không phải hả, tự chuốc lấy khổ vào tận phòng bệnh rồi. Giọng nói của hắn ta mang theo chút chế giễu, khiến người lính bên cạnh vội vàng hạ giọng. Anh nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe thấy. Họ tụ tập trên boong tàu chiến, cười đùa và bàn tán, nhưng không biết rằng trong phòng bệnh tạm thời phía sau, chàng trai nằm trên giường bệnh đã lặng lẽ tỉnh dậy. Một đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng từ từ mở ra trong bóng tối. Tiếng thảo luận bên ngoài lọt vào tai chàng trai, cậu nhíu mày, đôi mắt bạc vẫn còn hơi mơ màng. Rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và không rõ tình hình. Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau dữ dội như xé toạc truyền đến từ bụng. Hừ, cậu không kìm được mà hít một hơi, bàn tay đặt trên ga giường run rẩy nâng lên, dường như muốn chạm vào, nhưng vì mất sức mà đột ngột rơi xuống giữa chừng. Phải rồi, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt lại, đè nén cơn đau đang lan khắp dây thần kinh. Lần này, cậu đã chủ động tham gia vào chiến dịch tiêu diệt quân nổi dậy ở phía Bắc, nhưng không may bị đâm bởi kẻ địch khi chiến dịch sắp kết thúc. Lưỡi dao chứa đá năng lượng nóng rực, tạo ra một lỗ sâu trên vết thương. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên từ bên ngoài cửa. Các cậu tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi thay ca tuần tra? Bên ngoài đột nhiên im lặng, sau đó là tiếng trả lời vội vàng của hai người lính. Vâng, cùng với một loạt tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa từ từ được đẩy ra. Ánh mắt của Sơ Bạch cũng truyền theo tiếng động, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn treo trên boong tàu bên ngoài chiếu sáng. Một người cao lớn mở cửa, đứng ngược sáng ở cửa, ánh sáng làm mờ đi đường nét khuôn mặt cậu ta, khiến người ta khó nhìn rõ trong giây lát. Khi chàng trai đó nhìn thấy Sơ Bạch, cậu ta sững sờ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài lọt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Sơ Bạch, mí mắt cậu khép hờ. Hàng mi trắng tạo thành một bóng mờ nhạt, môi cậu hơi tái đi vì mất máu. Người luôn lạnh lùng lúc này trông như dịu dàng hơn vì sự yếu đuối. Cậu, tỉnh rồi, người đó nói với giọng hơi cứng nhắc, giơ tay bật đèn trong phòng bệnh tạm thời. Ánh sáng trắng chói lòa ngay lập tức lấp đầy cả căn phòng, chiếu sáng không gian nhỏ hẹp và vài chiếc giường bệnh. Chỉ có một chiếc giường có người nằm, tạo cảm giác trống trải và cô đơn. Chàng trai nhanh chóng đóng cửa lại. Khi nhìn thấy cửa sổ bên cạnh đang mở, cậu ta lập tức hiểu ra, mím môi căng thẳng. Đừng để tâm đến những gì họ nói, họ chẳng biết gì cả, chỉ nghe vài tin đồn vỉa hè rồi bắt đầu bịa đặt lung tung. Nói đến cuối, giọng của cậu ta càng nhỏ dần, như thể có chút chột dạ. Thực lòng mà nói, trước khi Sơ Bạch cứu cậu ta một lần, cậu ta cũng giống như những người khác. Nghĩ rằng Sơ Bạch chỉ là một người dựa vào vực chủ để thăng tiến. Một kẻ vô dụng được nuông chiều quá mức. Ánh mắt cậu ta hơi lo lắng, cố tình tránh nhìn Sơ Bạch rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Ở đây không có thiết bị tinh vi gì đâu, chỉ là có quá nhiều thương binh ở dưới, nên mới tạm thời mở phòng nghỉ này ở trên để sắp xếp những người mới bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua có vài người đã được chuyển xuống, bây giờ chỉ còn cậu Sơ Bạch. Còn hai người vừa nãy có lẽ là lính mới đến hỗ trợ, hoàn toàn không để ý phía sau nơi họ buôn chuyện có một phòng bệnh tạm thời. Đừng để ý đến họ, người đó an ủi một cách khô khan. Sơ Bạch nghe xong nhưng biểu cảm không thay đổi, cậu lặng lẽ nằm đó, chỉ có chút mệt mỏi mà khép hờ mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn trắng trên đầu. Cậu không quan tâm đến những lời đó, ngay từ ngày đầu tiên lên tàu bay, cậu đã biết họ ghét cậu. Thực ra đêm qua cậu cũng bị đánh thức một lần trong cơn mê man, người nằm giường bệnh bên cạnh vừa được chuyển đi, cậu cũng nghe thấy những lời bàn tán của các y tá. Giọng điệu ghê tởm đó như thể ước gì cậu biến mất. Rất bình thường, cậu đều biết, thực tế, Sơ Bạch không quan tâm đến điều này, chỉ hơi thắc mắc tại sao sự ghét bỏ, thậm chí là căm ghét đó lại mạnh mẽ đến vậy. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là thân phận của mình. Một con sâu bọ đáng lẽ phải sống lay lắt trên tinh cầu giác, nhưng lại vì một câu nói của vực chủ mà leo lên đỉnh cao. Sự tương phản quá lớn đó khiến họ ghét bỏ. Sơ Bạch mệt mỏi nhắm mắt lại, ý thức mơ màng, nhưng cơn đau ngày càng rõ ràng khi tỉnh dậy khiến cậu không thể ngủ tiếp. Những điều đó không quan trọng, mà là một chuyện khác. Một lúc sau, cậu khẽ cử động đôi môi khô khốc vì lâu không uống nước. Cảnh Lan đã dẫn người về, cậu hỏi, giọng hơi khàn. Cảnh Lan chính là vực chủ mà họ nhắc đến, có lẽ chỉ có Sơ Bạch mới có thể gọi thẳng tên gã. Chàng trai kia đột nhiên căng thẳng, cẩn thận cân nhắc. Đúng là có dẫn một người về, nhưng có thể là bạn bè hoặc khách quý từ tinh vực khác. Vực chủ dẫn người về đảo trung tâm cũng khá phổ biến mà. Cậu ta không rõ tình hình trên đảo trung tâm, nhưng vực chủ dẫn người từ bên ngoài về chắc không phải là chuyện hiếm. Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Sơ Bạch gật đầu, có lẽ là đồng ý với lời cậu ta nói. Chỉ là, dưới sự điều khiển của ý thức, vòng sáng màu xanh nhạt của thiết bị đầu cuối mờ mờ hiện ra trên cổ tay, Sơ Bạch mở thiết bị đầu cuối. Màn hình hiển thị của thiết bị đầu cuối không thể bị người ngoài nhìn thấy nếu chủ sở hữu không cho phép. Sơ Bạch không biết đã nhìn thấy gì, sắc mặt dường như lại kém đi vài phần. Vì ánh mắt luôn dõi theo Sơ Bạch, chàng trai kia rất nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu ta cẩn thận hỏi. Có chuyện gì vậy? Sơ Bạch không nhìn cậu ta, chỉ thản nhiên nói. Không có gì, trên màn hình trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ. Ngày mai em có thể trở về. Đây là tin nhắn cậu gửi 2 ngày trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. 2 ngày trước, sau khi tiêu diệt đội quân nổi dậy cuối cùng, cậu đã gửi tin nhắn cho Cảnh Lan, nhưng tối hôm đó lại bị tấn công bởi những kẻ sống sót. Chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn, mà âm thầm tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ để tung đòn chí mạng. Sơ Bạch vốn không sao, nhưng vì cứu Duy Tư, người đang canh giữ bên cạnh cậu lúc này, cậu đã bị thương nhẹ và bất tỉnh. Mãi đến khi tỉnh dậy đã là ngày thứ 3, tin nhắn gửi đi trước đó như đá chìm xuống biển, không có chút gợn sóng nào, đối phương thậm chí còn không hỏi một câu. Sao vẫn chưa về? Sơ Bạch vì đau đớn mà khẽ hít một hơi. Sau đó, cậu cố gắng đưa tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đặt lên một bên, để có thể xem thông tin trên đó dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy ở bên cạnh tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cố gắng chuyển chủ đề để thu hút sự chú ý của cậu. Đừng lo lắng, phòng bệnh dưới tầng hầm sẽ sớm có chỗ trống, với các thiết bị ở đó, vết thương sẽ nhanh lành hơn nhiều. Còn 2 kẻ lắm mồm vừa nãy, tối nay để họ tuần tra thêm 2 tiếng. Ánh mắt Sơ Bạch nhìn màn hình lướt qua vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của Duy Tư, yếu ớt và bình thản nói. Cảm ơn, Duy Tư khựng lại, vội vàng xua tay. Tôi mới phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, e rằng tôi sẽ nằm liệt giường nửa sống nửa chết. Nói đến đây, Duy Tư dường như nhận được tin nhắn gì đó, nói với Sơ Bạch một tiếng rồi đi ra bong tàu bên ngoài để nhận cuộc gọi. Căn phòng lại chìm vào im lặng, Sơ Bạch nhìn dòng chữ cô đơn trên màn hình, chậm rãi gõ từng chữ một. Hôm trước gặp phải cuộc tấn công, tàu bay bị trì hoãn, có lẽ ngày mai mới đến được. Sau khi nhập xong, cậu im lặng nhìn dòng chữ đó một lúc lâu rồi mới từ từ tắt giao diện. Dù có thắc mắc, nhưng cậu không đến mức nghi ngờ Cảnh Lan, càng không để tâm đến những lời như vực chủ có người mới, sắp bỏ rơi cậu ta, bởi vì đám cưới của họ đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước, địa điểm cũng đã được sắp xếp một phần, chỉ chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Cậu đến đảo trung tâm năm 13 tuổi, ở bên Cảnh Lan năm 18 tuổi, đến nay đã là năm thứ 5 bên nhau. So với những lời đó, Sơ Bạch lo lắng hơn rằng Cảnh Lan gặp phải chuyện gì khó khăn. Trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng dần dần lại cảm thấy một chút bất an mơ hồ. Tiếng cửa, két, một tiếng vang lên, Duy Tư nhận xong cuộc gọi, trở lại với vẻ mặt trầm ngâm. Khi ánh mắt cậu ta nhìn vào khuôn mặt Sơ Bạch, cậu ta cố gắng kiềm chế biểu cảm, lấy ra một lọ thuốc từ trong túi, cẩn thận đỡ Sơ Bạch dậy rồi cho cậu uống 2 viên, cố gắng nói nhẹ nhàng. Đã có chỗ ở dưới rồi. Y tá sẽ sớm đưa cậu xuống. Sơ Bạch chỉ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Duy Tư mím môi, giữa 2 lông mày lộ ra một chút bực bội. Vừa rồi là cuộc gọi từ thượng tướng, ý nghĩa rất đơn giản, vì mặt mũi của cậu ta, họ có thể sắp xếp chỗ cho Sơ Bạch ngay lập tức. Nhưng vì món trang sức mà cậu ta muốn làm, vô số đội tinh nhuệ của quân đội phía Bắc đã hy sinh. Bây giờ chỉ bị đâm một nhát dao, có đáng là gì đâu. Được rồi Duy Tư, sẽ không để cậu ta chết ở đây đâu. Hơn nữa, vực chủ rất coi trọng người mới trở về, vì tiệc chào mừng người mới mà cũng không nhắc đến Sơ Bạch nữa. Cậu nghĩ, cậu ta còn có vị trí nào trong mắt vực chủ không? Đừng hỏi han gì về cậu ta nữa, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm đưa cậu ta trở về đảo trung tâm. Thượng tướng để lại lời cảnh báo cuối cùng rồi cúp máy. Duy Thư tức đến nói không nên lời, một là vì thái độ của thượng tướng đối với Sơ Bạch, hai là vì sự nghi ngờ của thượng tướng đối với cậu ta. Thượng tướng nghĩ rằng cậu ta tìm kiếm nguồn lực y tế cho Sơ Bạch là để lấy lòng cậu. Đúng vậy, vì sự thiên vị của thượng tướng, không muốn cung cấp nguồn lực y tế cho Sơ Bạch, cậu ta đã cầu xin, nhưng cậu đã cứu mạng Duy Tư, cậu ta còn không thể bày tỏ lòng biết ơn chân thành sao? Hơn nữa, cậu ta không tin Sơ Bạch là người xấu xa như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Duy Tư không khỏi rơi vào khuôn mặt trầm tĩnh của Sơ Bạch. Mái tóc mềm mại màu trắng vì tư thế nằm ngửa mà xõa xuống gối và bên tai, để lộ làn da trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nét đôi mắt cậu rất đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên, hàng mi dài màu trắng tạo thành một bóng mờ trên mí mắt, nhưng không che được nốt ruồi lệ gần như quyến rũ. Đáng lẽ ra đó là một khuôn mặt cực kỳ quyến rũ, nhưng vì khí chất lạnh lùng và xa cách của chủ nhân, nó lại bị kìm nén một cách cứng nhắc. Lần này, Duy Tư không thể không nhìn lâu hơn một chút. Trước đây vì ghét bỏ, cậu ta chưa từng nhìn kỹ người này, nhưng rõ ràng người được vực chủ cưng chiều nhiều năm như vậy chắc chắn đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài, Sơ Bạch đẹp một cách không thể nghi ngờ. Trước đây, cậu ta cũng giống như mọi người, chỉ nghĩ rằng cậu là một kẻ tồi tệ được vực chủ nhặt về từ tinh cầu rác. Cậu liên tục đòi hỏi vực chủ những thứ quý hiếm mà người thường cả đời cũng không được nhìn thấy, chỉ để làm ra những món trang sức đẹp đẽ vô dụng. Ví dụ như vòng cổ làm từ răng nanh rồng độc của tinh cầu Ska, bông tai làm từ kim cương sao của tinh cầu Esker, nhiều không đếm xuể. Ấy vậy mà vực chủ lại chiều theo cậu mọi thứ, vì thế vô số đội tinh nhuệ đã hy sinh trên những tinh cầu đó, chỉ để lấy về những món đồ chơi đẹp đẽ hoặc quý giá đó. Nhưng bây giờ, một tia phức tạp lóe lên trong mắt Duy Tư. Cậu ta thực sự khó có thể tưởng tượng rằng người sẵn sàng cứu mạng cậu ta trong lúc nguy cấp lại là một người kiêu ngạo và vô lý như vậy. Lúc đó, kẻ thù đã tấn công bất ngờ từ một góc khó, không chỉ cậu ta có khả năng mất mạng rất cao, mà ngay cả Sơ Bạch, người đã cứu cậu ta, cũng có thể chết nếu không cẩn thận. Nhưng cậu vẫn ra tay, mà bây giờ, đối mặt với phòng bệnh tạm thời chỉ còn lại một mình cậu, cậu cũng không phàn nàn. Chỉ lặng lẽ chờ đợi sự sắp xếp được gọi là hợp lý. Nghĩ đến đây, Duy Tư không khỏi hít một hơi thật sâu. Có lẽ vì ánh mắt dừng lại quá lâu, khi Sơ Bạch đột nhiên nhìn vào mắt cậu ta, Duy Tư giật mình, vội vàng lắp bắp giải thích. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Sơ Bạch dường như không để ý, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn đi chỗ khác. Duy Tư khựng lại, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cậu ta lưu luyến thêm vài lần rồi không nhìn nữa. Nhưng cuối cùng, khi ánh mắt lướt qua dái tai tròn trịa, trong lòng cậu ta đột nhiên dâng lên nghi hoặc. Nói đến, dường như từ khi gặp Sơ Bạch, cậu chưa bao giờ đeo bất kỳ món trang sức xa xỉ nào. Hai tiếng sau, cuối cùng y tá cũng đến đưa Sơ Bạch xuống phòng bệnh dưới tầng hầm để điều trị bằng máy móc. Nhưng bây giờ đã hơi muộn, khoảng 8 tiếng nữa là đến đảo trung tâm rồi. Khi được đẩy vào phòng bệnh, Sơ Bạch cảm nhận rõ ràng vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tò mò, ác ý, thiếu kiên nhẫn, cậu không bị ảnh hưởng chút nào, cho đến khi y tá kéo rèm cho cậu, nhấc chăn lên và lắp đặt thiết bị phục hồi nhỏ. Ở đây lại xảy ra tranh cãi, vì đây là thiết bị điều trị cơ bản nhất, thường dùng cho vết thương ngoài da, rõ ràng không có tác dụng nhiều đối với vết thương của Sơ Bạch. Duy Thư hơi bực bội, tôi nhớ vừa tháo một máy điều trị từ giường số 6. Xin lỗi thiếu tướng Duy Tư, y tá cũng rất khó xử, cô ta nói nhỏ. Máy đó đã được sắp xếp cho bệnh nhân ở giường số 10. Duy Thư nghe vậy đã biết đó là ý của thượng tướng, tức giận đến mức không biết nói gì. Lúc này, Sơ Bạch lên tiếng, không sao, bàn tay trắng nõn, thon dài của cậu nhẹ nhàng đặt lên thiết bị phục hồi. Sắp đến đảo trung tâm rồi, vết thương nhỏ này điều trị ở đảo trung tâm cũng như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng cậu bình tĩnh, mọi chuyện cũng lắng xuống. Duy Tư vốn còn muốn ở lại cùng cậu, nhưng cũng bị từ chối một cách nhẹ nhàng. Chắc anh còn nhiều việc phải làm, vết thương này không sao đâu. Nói xong, cậu lại tiếp tục, Nhưng có lẽ tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ ở trạm dừng tiếp theo. Có lẽ biết rằng chỉ nói như vậy thì Duy Tư sẽ không rời đi, nên cậu lại đưa ra yêu cầu, để cho đối phương biết rằng cậu không cố gắng chịu đựng mà thực sự không cần. Duy Tư nhìn chăm chú một lúc lâu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt sơ bạch, dường như đang xác minh tính chân thực của lời nói của đối phương. Một lúc sau, cậu ta để lại thông tin liên lạc của mình trên thiết bị đầu cuối của sơ bạch. Vậy nếu có việc gì, cậu cứ gọi cho tôi. Cậu ta dặn dò, đừng để tâm đến những lời của những người đó, chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi. Khi đến gặp vực chủ, những tin đồn đó sẽ tự khắc bị đập tan. Dù sao cậu ta cũng không tin vào ý của thượng tướng, ngay cả nuôi một con chó 10 năm cũng có tình cảm. Huống chi sơ bạch và vực chủ đã thật sự ở bên nhau lâu như vậy, làm sao có thể lập tức bỏ rơi người ta được. Sơ bạch chỉ gật đầu, đáp lại một cách rất bình thản. Thái độ của cậu với mọi người thực sự rất xa cách, dù là lời nói hay hành động, câu trả lời dành cho Duy Tư luôn ít ỏi đáng thương. Nếu là trước đây, Duy Tư chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, cho rằng đúng là được vực chủ nuông chiều mà ra. Nhưng bây giờ khác rồi, càng tiếp xúc nhiều, cậu ta càng nhận ra Sơ Bạch không giống như lời đồn. Sơ Bạch cứ như vậy ngủ rồi lại tỉnh, cho đến lần cuối cùng tỉnh dậy đã là buổi trưa. Duy Tư vừa đúng lúc ở bên cạnh giường cậu, vẻ mặt có chút phấn khích. Sắp đến đảo trung tâm rồi, Duy Tư cẩn thận đỡ Sơ Bạch ngồi dậy, đặt cậu lên xe lăn, tiện tay choàng cho cậu một chiếc áo khoác dày, che kín bàn tay băng bó và cơ thể chỉ mặc một lớp áo mỏng. Vực chủ đến đón cậu rồi, Duy Tư hào hứng nói, trông còn vui hơn cả Sơ Bạch. Vực chủ đã đến, điều đó đương nhiên chứng minh Sơ Bạch vẫn là người mà đối phương yêu thương. Cả thượng tướng cũng nên xem xét lại hành vi trước đây của mình. Nhiệt độ trên đảo trung tâm gần đây thấp, cậu mặc ấm vào. Sơ Bạch vừa mới tỉnh ngủ còn hơi mơ màng, hoặc có thể nói là mấy ngày nay cậu đều hơi choáng váng, nhưng may mắn là vẫn nghe rõ lời nói. Cậu xoa xoa thái dương đang hơi đau, nghĩ đến người sắp gặp, ánh mắt lạnh lùng cũng không khỏi dịu dàng hơn một chút. Chỉ là trong lòng vẫn còn một nỗi căng thẳng không rõ lý do, tin nhắn đó vẫn chưa được hồi âm. Cách chương.